Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thay đổi chủ ý. Lại có người đấu pháp, chẳng lẽ là Trần Gia Đằng cùng vừa nãy những người kia sao? Cát Đông hút hơi thay đổi sắc mặt, chân mày cau lại, trong mắt toát ra vẻ do dự, đều là người Hoa. Cát Đông Húc trong lòng tự nhiên là hướng về Trần Gia Đằng. Chỉ là hắn cùng với Trần Gia Đằng cũng không có giao tình. Huống hồ đây cũng là người khác, ân oán. Hắn nhúng tay không nhất định chính là thích hợp. Đang do dự, Cát Đông Húc đột nhiên phát giác ra. Xoay người hướng hồ đối với mặt nhìn tới. Nơi đó có một tòa liên tiếp đảo cùng lục địa cầu. Cầu phía sau cách đó không xa hai bên đều là tùng lâm. Nơi đó cất giấu từng chiếc quân xa. Quân xa bên trong có súng ống đầy đủ quân nhân. Những này A Đinh đám người là không thấy được. Nhưng Cát Đông Húc nhưng có thể nhìn thấy. A Đinh, đảo Sa Mấu Xia xung quanh có chú quân sao? Cát Đông Húc chân mày cau lại. Hỏi. Trên người mơ hồ tỏa ra từng tia khí tức lạnh như băng. Thuật sĩ có ân oán có đấu pháp. Cái kia hết sức bình thường. Ở không hiểu tình huống cụ thể hạ. Cát Đông Húc còn thật không thể tùy tiện nhúng tay. Nhất lại là ở những quốc gia khác. Nhưng quân đội mai phục tại bờ sông bên kia. Vậy thì tuyệt đối không bình thường. Cũng là đối với thuật sĩ nhục nhã. Liền như lần trước Tiểu Duyên Sơn giống như thuật sĩ giữa giao đấu, động phép thuật có thể, nhưng thuật sĩ vận dụng súng, vậy thì tuyệt đối là đối với thuật sĩ nhục nhã, vì lẽ đó coi như dị năng quản lý cục người, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt không dùng tới súng ống, bất quá nhục nhã không nhục nhã, lúc này đã không trọng yếu, quan trọng là... Là một tên người Hoa, Cát Đông Húc nếu gặp được, là tuyệt đối không cho phép cái kia cái gì A Long Liên Hợp người Nhật Bản ngay trước mặt hắn giết. Chết Trần Gia, không có, A Đinh rất là kỳ quái nhìn Cát Đông Húc một chút. Không hiểu hắn tại sao đột nhiên hỏi cái này lời. Quả nhiên, Cát Đông Húc trên người hàn ý càng nồng, cho tới từ lũy đều cảm thấy một tia sợ hãi. Ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía Cát Đông Húc, thấp giọng hỏi, Cát tiên sinh có phải hay không có vấn đề gì? Hừm, đối với mặt có quân đội mai phục, Trần Gia phòng trừng có phiền toái. Cát Đông Húc gật gật đầu thấp giọng nói, từ lũy là rõ ràng Cát Đông Húc thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng đối với mặt cách này bên trong xa như vậy, Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể biết đối với mặt dĩ nhiên mai phục quân đội. Vẫn là đem hắn sợ đến trái tim đều run run một hồi. Đương nhiên bây giờ không phải là từ lũy khiếp sợ Cát Đông Húc thực lực khủng bố thời điểm. Mà là nếu như đối với mặt có quân đội mai phục. Như vậy hắn phải nhất định phải mau chóng làm ra lựa chọn. Đương nhiên từ lũy lựa chọn nhất định là chắc gì lập tức rời đi nơi này. Chắc gì liền làm thông thường du khách, làm chuyện gì chưa từng phát sinh, mà không phải giống như Cát Đông Húc, chuẩn bị ra tay giúp đỡ Trần Gia. Bởi vì từ lũy mặc dù là một thuật sĩ, nhưng hắn tuyệt không cho là một cái thuật sĩ, một người tu đạo có thể cùng một nhánh quân đội chống lại. Nhất lại là ở nước ngoài, huống hồ Cát Đông Húc thân phận không tầm thường. Từ lũy cũng phải ưu tiên lo lắng nhân thân của hắn an toàn. Đối phương nếu còn không có phát động, vậy chúng ta bây giờ lập tức ly khai vẫn còn kịp. Từ lũy rất nhanh sẽ có lựa chọn. Thấp giọng nói rằng, ly khai, Cát Đông Húc hơi run run. Lập tức hiểu được từ lũy lo lắng. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trầm giọng nói, đồng thời Hoa Hạ nhi nữ. Nếu biết. Làm sao có thể ngồi xem mặc kệ? Ta là sẽ không rời đi. Cát chủ nhiệm, việc này không phải là đùa giỡn. Đối phương là một nhánh quân đội. Hơn nữa nơi này là Ấn Độ. Chúng ta một khi nhúng tay, đó chính là can thiệp bọn họ nội chính. Sự tình sẽ làm lớn. Từ lũy nghe vậy không khỏi cuống lên. đem Cát Đông Húc kéo qua một bên, thấp giọng nói, ngươi không cần nói nhiều, cứ như vậy đi, ta là làm không được, phải đi ngươi trước đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, cũng sẽ không trách ngươi. Cát Đông Húc nhìn Từ Lũy nói rằng, tuy rằng vẻ mặt bình thản, nhưng trong giọng nói lộ ra không cách nào dao động kiên định. Cát chủ nhiệm ngươi đem ta Từ Lũy nhìn thành người nào? Ta làm sao có khả năng đem ngươi bỏ xuống chính mình đi? Ngươi đã kiên quyết muốn lưu lại, vậy ta hãy theo ngươi lưu lại, nhìn bang này Ấn Độ người đến tột cùng muốn làm gì? Nếu thật là muốn đối với Trần gia tiến hành tàn sát, vậy hãy cùng bọn họ làm một cuộc. Từ Lũy gặp Cát Đông Húc tâm ý đã quyết, hầu như không hề nghĩ ngợi nói rằng. Cát Đông Húc nhìn Từ Lũy, đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, đem Từ Lũy cho nhìn ra không hiểu ra sao đứng lên. Ngươi rất tốt. Cát Đông Húc vỗ vỗ Từ Lũy vai vai, sau đó chuyển hướng còn ở một bên chờ của bọn hắn lên thuyền A Đinh nói rằng, đột nhiên ta không muốn ngồi du thuyền, muốn đi các ngươi Trần gia đại trạch quanh thân đi dạo. Từ mặt trên cố gắng thưởng thức một phen núi này quang xanh nhạt. A Đinh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh vẫn là mặt mỉm cười nói, Cát tiên sinh ngài là chúng ta Trần gia khách nhân tôn quý, hết thảy đều nghe ngài, ngài cảm thấy thế nào tốt, vậy thì thế nào. Nói xong, A Đinh xông bến tàu công nhân viên phất phất tay, ra hiệu thủ tiêu, liền đoàn người lại ngồi trở lại xe đi vòng vèo về lái về Trần gia đại trạch sơn đạo. Lần này có A Đinh ở miệng núi bảo vệ cửa tự nhiên trực tiếp cho đi, xe chạy ở hai bên cây cối mọc như rừng trong đường núi. Cát Đông Húc thần niệm dường như vô số xúc tu giống như duỗi thăm dò vào trong núi rừng. Theo lần đó thiên nhân hợp nhất trải qua, hắn bây giờ lực lượng tinh thần đã đạt đến rất cường đại hoàn cảnh. Bây giờ lại đột phá đến luyện khí 8 tầng. Hiện tại chu vi hơn 1.000 thước địa phương đều căn bản không biện pháp tránh thoát hắn tra xét. Trần gia cổng lớn trước đại viện, A Long ở trải qua lúc ban đầu liên tục lui bước, dĩ nhiên dần dần ổn định bước chân, mà Trần gia đằng xoa động hồng ngọc tay bắt đầu xuất hiện khẽ run. Lông mày, trên sợi tóc, mơ hồ hiện ra nhàn nhạt sương mù, đánh mãi không xong. Hơn nữa bốn phía thiên địa linh khí không biết tại sao đột nhiên thiếu rất nhiều hỏa linh khí, trở nên âm trầm đứng lên. Này âm xâm khí tức câu động trong cơ thể hắn thâm độc, làm cho thâm độc bắt đầu dục giả dục dịch, rất khó bị đè nén. Nhìn thấy Trần gia đằng biến hóa, A Long nhếch miệng lên vẻ đắc ý mà tàn nhẫn cười gằn, đột nhiên không lùi mà tiến tới. Gậy trống lần thứ hai giơ lên quay về Trần gia đằng chỉ tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên âm phong mãnh liệt, âm phong bên trong còn mang theo một tia tanh hôi khí tức. Một cánh tay thô to như vậy cự xà màu đen bóng mờ đột nhiên từ hắn trượng đầu nhảy ra, mở cái miệng rộng lộ ra sắc bén răng nọc quay về Trần gia đằng cầm hồng ngọc tay táp tới. Trần gia đằng thấy thế hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ tới A Long lại vẫn bảo lưu lại thực lực. Bây giờ đột nhiên làm khó dễ, pháp lực hoàn toàn vận chuyển. Trần gia đằng một tay mãnh kết pháp quyết, một tay xoa xoa hồng ngọc, hỏa diễm, hô, điện liền nhảy lên trên, phảng phất một con rồng lửa giống như đón lấy con độc xà kia. Mắt thấy rồng lửa muốn cùng rắn độc chạm vào nhau thời gian, đột nhiên Trần gia đằng cả người run lên, một lớp sương mù bao phủ ở trên da của hắn mặt, trên sợi tóc mặt, trong cơ thể thâm độc rốt cục như núi lửa giống như bạo phát. A Long cười gằn, mà giữa không trung con độc xà kia đồng dạng cười gằn, sau đó cắn một cái ở Trần gia đằng nắm hồng ngọc trên tay. Rõ ràng là rắn độc bóng mờ, nhưng này cắn lên một cái, Trần gia đằng trên cánh tay của lập tức xuất hiện hai cái lỗ mắt. có máu đen từ cái kia động trong mắt chảy ra đến. Không chỉ có như vậy, chỉ trong nháy mắt, Trần Gia đằng tay nửa đoạn dưới liền biến thành đen. Đùng, một tiếng hồng ngọc rơi xuống trên đất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.